Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 491, Phong Thần Bảng Đoàn Phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Kinh một nhà khách sạn ghế lô, Phong Thần Bảng đạo diễn Tiêu Phương Đào, nam chính Quách Cảnh Thái, Phạm Trắc Hiên, Ngô Quân, Trung ương đài truyền hình nhất bộ phó đài trưởng Lãng Ngọc, tiết mục bộ chủ nhiệm Chu Tự Nhiên ngồi ở cùng nhau. Lãng Ngọc bưng lên chén rượu, nói, các vị lão sư, làm chúng ta vì Phong Thần Bảng siêu cao rating cụng ly. Cụng ly, sáu người đầy mặt tươi cười, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Chu Tự Nhiên lẩm bẩm một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong miệng, nói. Lần này chúng ta Phong Thần Bảng có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bình quân rating 4, 5, đem mặt khác mấy cái địa phương đài truyền hình cấp đánh chính là loạn hoa nước chảy nha. Tiêu Phương Đào cười nói, Phong Thần Bảng có thể được đến cái này thành tích cũng là ta không nghĩ tới, này muốn ít nhiều chúng ta đài truyền hình mạnh mẽ tuyên truyền nha. Lãng Ngọc cười nói, hẳn là, đúng rồi, lão Chu, nghe nói ngươi cùng người khác đánh cái đánh cuộc gần nhất tựa hồ ở trong vòng truyền thực quảng nha. Ngươi cũng là cái nhân viên công vụ, chuyện như vậy, về sau phải chú ý một ít, ảnh hưởng là phi thường không tốt. Chu Tự Nhiên nói, Lãng đài trưởng có điều không biết, cái kia Lang Gia Bảng đạo diễn Tiêu Vân Hải thật sự là quá kiêu ngạo. Bình quân rating 20, tối cao rating 40, đây là hắn vì Lang Gia Bảng đính điểm mấu chốt. Ha ha, ta Chu Tự Nhiên ở chúng ta Trung ương đài truyền hình lăn lộn cả đời, chưa từng thấy quá như thế dõng dạc đạo diễn đâu. Lãng Ngọc kinh ngạc nói, hắn thật sự nói như vậy, ha ha, người trẻ tuổi rất có bốc đồng nha. Chu Tự Nhiên cười nói, hiện tại có Tiêu Đạo Phong Thần Bảng, ta xem hắn như thế nào cho ta làm ra 20. Rating, hừ, ở nhiều như vậy ưu tú phim truyền hình ảnh hưởng hạ, đừng nói 20, liền tính là 2, hắn có thể đạt tới, liền không tồi lạc. Đối với chính mình cùng Tiêu Vân Hải kia 100 triệu hoa hạ tệ đánh cuộc, Chu Tự Nhiên vẫn luôn là tin tưởng tràn đầy. Hắn thừa nhận Tiêu Vân Hải xác thật là tài hoa hơn người, có thể đạo diễn ra chân hoàn chuyện như vậy diễn, đạo diễn năng lực xác thật không bình thường. Chẳng sợ Tiêu Vân Hải nói tối cao rating đạt tới 20, Chu Tự Nhiên cũng không dám cùng hắn đánh đố. Nhưng Tiêu Vân Hải thế nhưng nói bình quân rating 20, ha ha, cho dù đánh chết Chu Tự Nhiên, hắn cũng tuyệt không tin tưởng. Vui đùa cái gì vậy, 20. Bình quân rating liền đại biểu hoa hạ 300 triệu người mỗi ngày buổi tối đều phải xem này bộ Lang Gia Bảng, này ở Internet thời đại căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tình. Chu Tự Nhiên hiện tại đã bắt đầu ảo tưởng, từ Tiêu Vân Hải nơi đó được đến 100 triệu sau, hẳn là xài như thế nào vấn đề. Ở này đó người bên trong, duy nhất một cái cùng Tiêu Vân Hải đánh quá giao tế chính là Ngô Quân. Hắn ở Phong Thần Bảng đóng vai chính là Trụ Vương. Ngô Quân nói, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất không cần đại ý Tiêu Vân Hải người thanh niên này, ta phi thường hiểu biết. Hắn làm việc luôn luôn ổn trọng, chưa từng hư ngôn, nếu hắn dám nói như vậy, ta tưởng hắn là hẳn là có nhất định nắm chắc. Tiêu Phương Đào nhíu nhíu mày, nói, lão Ngô, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tiêu Vân Hải chụp Lang Gia Bảng thật có thể có 20? Bình quân rating sao, chuyện này nói toạc đại thiên, ta đều không tin. Ngô Quân nói, Tiêu Đạo, đừng quên hắn chân hoàn chuyện. Tiêu Phương Đào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chân hoàn chuyện sở dĩ lửa lớn, là bởi vì lúc ấy không có đủ phân lượng mặt khác phim truyền hình cùng hắn cạnh tranh. Nếu là Sở Hà Hán giới có cốt khí cùng hắn làm một hồi, ta tưởng chân hoàn chuyện là vô luận như thế nào đều lấy không được cái này thành tích. Đóng vai Khương Tử Nha Quách Cảnh Thái gật gật đầu, nói. Ta hoàn toàn đồng ý Tiêu Đạo phân tích, đối Tiêu Vân Hải người thanh niên này, ta là phi thường xem trọng. Hắn chân hoàn chuyện ta là một tập đều không có rơi xuống. Hơn nữa Lang Gia Bảng trailer ta cũng nhìn, hình ảnh phi thường duy mỹ, đại khí, chi tiết xử lý cũng phi thường không tồi. Liền tính như thế ta cũng không cho rằng Lang Gia Bảng có thể đánh bại chúng ta Phong Thần Bảng, liền càng đừng nói 20. Bình quân rating, trừ bỏ Ngô Quân, những người khác đều vẻ mặt tán đồng. Lãng Ngọc đột nhiên hỏi, gần nhất trong vòng người đều ở truyền Tiêu Vân Hải là Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty lão bản. Không biết cái này nghe đồn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Ngô Quân thở dài, chuyện này xác thật là thật sự, hắn đã từng làm trò rất nhiều người mặt nói qua. Ngay cả Hollywood Paramount điện ảnh công ty tổng tài Anger tiên sinh cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Tiểu tử này ở Hollywood hẳn là xem như hô mưa gọi gió nhân vật. Bởi vì sở hữu điện ảnh công ty kỳ hạ đặc hiệu đoàn đội đều yêu cầu dùng đến ma huyễn đặc hiệu độc quyền. Tiêu Phương Đào kinh ngạc nói. Không nghĩ tới người thanh niên này thế nhưng như thế lợi hại, ta thật đúng là muốn gặp hắn. Phạm Trắc Hiên oán trách nói. Lão Ngô, ngươi như thế nào không nói sớm, năm trước ta cùng Tiêu Đạo đi Disney, bị những cái đó quỷ dương không biết nhiều ít khí. Nếu là sớm biết rằng Tiêu Vân Hải là Ma Huyễn lão bản, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hắn nha. Rốt cuộc đều là Hoa Hạ điện ảnh người, chẳng lẽ hắn còn có thể khó xử chúng ta không thành? Ngô Quân nói, người đây chính là oan uổng ta. Ta là năm trước cuối năm ở chụp kiếm hiệp chuyện thời điểm, thông qua Điền Quân Hào đạo diễn mới biết được chuyện này. Khi đó, đã chậm, Tiêu Phương Đào xua xua tay, nói, lão Ngô có cơ hội ngươi nhất định phải cho ta giới thiệu một chút. Nhận thức hắn, về sau ta phiến tử liền không cần sầu đặc hiểu. Nghe được mọi người đều đang nói Tiêu Vân Hải lời hay, Chu tự nhiên ngồi không yên, cười lạnh nói. Tiêu đạo, ngài tốt nhất là không cần tìm hắn, tiểu tử này làm việc phi thường không địa đạo. Điền Quân Hào tiên sinh kiếm hiệp chuyện bắt được Ma Huyễn làm đặc hiệu Tiêu Vân Hải thế nhưng cho hắn khai 500 triệu Mỹ kim giá trên trời. Sau lại, hắn tới rồi Hollywood sau, đi mặt khác đặc hiệu công ty hỏi thăm một chút tối cao chào giá cũng bất quá là 300 triệu Mỹ kim. Hừ, tiểu tử này như thế đối đãi Hoa Hạ đồng bào quả thực là thật quá đáng. Ngô lão sư, chuyện này ngươi hẳn là cũng biết đi. Mọi người đều nhìn về phía Ngô Quân. Ngô Quân cười khổ gật gật đầu, nói. Tiêu Vân Hải xác thật hướng Điền đạo muốn 500 triệu Mỹ kim. Tiêu Phương Đào một phách cái bàn nói. Này cũng thật quá đáng đi. Chúng ta Phong Thần Bảng tuy rằng được xưng là 300 triệu đô la đặc hiệu, nhưng trên thực tế cũng bất quá là 500 triệu Hoa Hạ tệ mà thôi. Kiếm hiệp chuyện yêu cầu lại như thế nào cao cũng không có khả năng yêu cầu 500 triệu Mỹ kim nha. Lãng Ngọc hừ một tiếng, nói. Loại người này quả thực chính là giới giải trí sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta quốc gia đặc hiệu trình độ quá kém, bằng không cũng không cần phải đi cầu Hollywood. Chu tự nhiên cố ý vô tình nói, nếu là Tiêu Vân Hải có thể cầm trong tay 50 nhiều hạng độc quyền kỹ thuật mang về Hoa Hạ, làm chúng ta công ty điện ảnh thành lập chính mình đặc hiệu đoàn đội, vậy không thể tốt hơn. Nghe được Chu tự nhiên nói, Ngô Quân như suy tư gì nhìn hắn liếc mắt một cái thầm nghĩ. Cái này Chu tự nhiên là muốn Tiêu Vân Hải mệnh căn tử nha. Nguyên bản Ngô Quân muốn vì Tiêu Vân Hải giải thích một chút, nhìn đến loại tình huống này, hắn liền không có nói cái gì nữa. Rượu đủ cơm no lúc sau, đại gia từng người đi trở về. Ngô Quân cùng Tiêu Phương Đào ở tại cùng cái tiểu khu, khoảng cách khách sạn cũng không xa, cho nên hai người không có ngồi xe, mà là một bên nói chuyện phiếm, một bên áp đường cái. Ngô Quân nói, Tiêu đạo, nghe nói ngài chuẩn bị đem Liêu Trai một cái chuyện xưa cải biên thành một bộ điện ảnh. Có hay không việc này nhi nha? Tiêu Phương Đào nao nao, nói, lão Ngô, ngươi đây là nghe ai nói? Ngô Quân ha hả cười, nói, trước hai ngày, ở trong tiểu khu, đụng phải nhà ngươi lãnh đạo, liền như vậy tùy tiện hỏi một câu. Tiêu Phương Đào lắc đầu, cười khổ nói, ta bạn già nhi chính là tồn không được lời nói. Không nói gạt ngươi tự chụp Phong Thần Bảng lúc sau ta đối chúng ta Hoa Hạ thần thoại chuyện xưa liền sinh ra phi thường nồng hậu hứng thú. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm ta đi hiệu sách mua một bộ Liêu Trai chí dị. Ở nhìn đến tiểu thúy kia một thiên khi ta đột nhiên cảm thấy nếu đem câu chuyện này cải biên một chút chụp thành một bộ điện ảnh hẳn là rất không tồi. Này không, ta gần nhất vẫn luôn tất cả đều bận rộn biên kịch bổn. Tiêu Phương Đào là cái phi thường có tài hoa người, từ nhỏ thích đọc sách cán bút phi thường ngạnh, đã từng còn đạt được quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất biên kịch thưởng đề danh. Ngô Quân cười nói, vậy ngươi chuẩn bị khi nào quay chụp nha? Tiêu Phương Đào nói, kịch bản lập tức muốn viết xong. Ta đánh giá lại quá nửa tháng, liền có thể tổ kiến đoàn phim. Ngô Quân nói, chụp như vậy điện ảnh là cần thiết dùng đến đặc hiệu, ngươi còn chuẩn bị đi tìm Disney đặc hiệu tiểu tổ sao? Tiêu Phương Đào dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Ngô Quân, nói. Lão Ngô, ngươi này vòng tới vòng lui, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngô Quân nghiêm nghị nói. Tiêu đạo ta hy vọng ngươi không cần thiên nghe Chu tự nhiên bọn họ nói. Tiêu Vân Hải người này, không phải bọn họ nói dáng vẻ kia. Tiêu Phương Đào hỏi, ngươi không phải nói Tiêu Vân Hải xác thật là thu 500 triệu đô la, mới nguyện ý vì kiếm hiệp chuyện làm đặc hiệu sao? Ta liền tính là muốn tìm hắn, cũng không như vậy nhiều tiền nha. Ngô Quân nói, ta mới đầu cũng không rõ Tiêu Vân Hải vì cái gì đối Điền Quân Hào chào giá như vậy tàn nhẫn. Sau lại ta nghe điện ảnh cục một cái bằng hữu nói, nguyên lai bọn họ hai cái sớm có xích mích. Tiêu Vân Hải cũng không biết là bởi vì cái gì đắc tội Điền Quân Hào, bị hắn âm thầm chơi xấu, làm hắn chân hoàn chuyện ở điện ảnh cục xét duyệt ước chừng một tháng, mà Sở Hà Hán giới xét duyệt lại gần dùng một ngày. Vì thế, hai bộ phim truyền hình lúc này mới đụng phải cùng nhau. Khi đó Tiêu Vân Hải chỉ là một cái đạo diễn tân nhân, nếu không phải thuộc hạ sát thật có chút tài năng, đụng phải đỗ đạo Sở Hà Hán giới, ha ha, kết quả có thể nghĩ. Tiêu Phương Đào nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ý của ngươi là nói Điền Quân Hào nguyên bản muốn mượn Đỗ Hoành Thái Sở Hà Hán Giới ngắm bắn Tiêu Vân Hải Chân Hoàn Truyện, lại không nghĩ rằng Tiêu Vân Hải Chân Hoàn Truyện sẽ như thế thành công. Vì thế, Sở Hà Hán Giới không thể không né xa ba thước. Bất quá, này có thể thuyết minh cái gì đâu? Ngô Quân nói, này thuyết minh Tiêu Vân Hải cùng Điền Quân Hào có thù oán, cho nên ở kiếm hiệp truyện thượng Tiêu Vân Hải mới cố ý đào cái hố làm Điền Quân Hào nhảy đi vào. Nhưng là nếu tương lai Tiêu Đạo đi tìm hắn làm đặc hiệu, lấy Tiêu Vân Hải làm người, là tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi. Tiêu Đạo ta là xem ở chúng ta tương giao nhiều năm phân thượng mới cùng ngươi nói này đó. Ma Huyễn là thế giới đệ nhất đặc hiệu công ty kỹ thuật so với Disney chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa có Tiêu Vân Hải vị này lão bản ở, ngươi không cần lại chịu những cái đó người nước ngoài cản tay, này đối ngài tới nói tuyệt đối là trăm lợi không một làm hại sự tình. Tiêu Phương Đào gật gật đầu, nói. Nguyên lai là như thế này. Lão Ngô, đến lúc đó, ngươi giúp ta dẫn kiến một chút. Ta bộ phim này, sẽ dùng đến đại lượng đặc hiệu, yêu cầu đặc hiệu sư cùng tổ quay chụp. Nếu giá thích hợp nói, ta liền tìm hắn. Ngô Quân cười nói, cái này không thành vấn đề. Tiêu Phương Đào về phía trước đi rồi hai bước đột nhiên. Gì, một tiếng, nói, lão Ngô Tiêu Vân Hải cho ngươi cái gì chỗ tốt thế nhưng có thể làm ngươi giúp hắn nói nhiều như vậy lời hay. Ngô Quân cười ha ha, nói. Chúng ta chỉ thấy vài lần mà thôi, nhưng là người thanh niên này cho ta ấn tượng, lại là phi thường không tồi. Chờ ngươi chân chính cùng hắn có điều tiếp xúc thời điểm, ta dám đảm bảo ngươi cũng sẽ thích thượng tiểu tử này. Tiêu Phương Đào nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn gặp hắn một mặt. Cách chương.